Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, manh muội Tử Mạch Y Nhiên. Bởi vì tại rừng cây đối diện, bọn họ nhìn đến một cái so Mạch Y Nhiên còn nhỏ nhỏ thiếu niên, chính nổi giận đùng đùng đạp Thái Thản Cự Viên. Quan trọng hắn một bên đạp còn một bên răn dày, mà to lớn như tiểu sơn Thái Thản Cự Viên thì ủy khuất ba ba ngồi chồm hổm trên mặt đất, như là làm bộ đáng thương thú nhỏ giống như co do bất động. Cảnh tượng như vậy, hình ảnh như vậy, nhìn đến cái thế Long Xà Phu phụ não tử đều quay vòng vòng. Bọn họ ngang dọc hồn sư giới nhiều năm cứng cỏi tính cách, cũng bị một màn quỷ dị này chấn động đến phân mảnh. Ta khẳng định là ảo giác, ta khẳng định là ảo giác. Đây là Thái Thản Cự Viên, là Thái Thản Cự Viên a. Nó cũng làm sao có thể sẽ như thế nghe lời. Long Công Trừng lấy hai mắt mở miệng, thanh âm đều khàn giọng nói, cả người cũng không tốt. Có phải hay không là cùng Thái Thản Cự Viên tương tự hồn thú? Long bà não tử ngẩn người đích nói thầm một câu. Sẽ không, cái này đại quái vật cùng trên tư liệu giống như đúc. Các ngươi nhìn, Mạch Y Nhiên so với một chút hình ảnh, sau đó đem tư liệu đưa tới. Ta xem một chút, ta lại xác nhận xác nhận. Long Công đè xuống hoảng sợ trong lòng, cấp tốc tiếp nhận tư liệu, không ngừng so sánh tài liệu và quái vật ngoại hình. Tại xác nhận 7-8 lần về sau, Long Công rốt cuộc minh bạch hết thảy trước mắt đều là thật. Thật sự có một đứa bé đang giáo huấn Thái Thản Cự Viên. Thế nhưng là, Long Công vẫn là không cách nào tiếp nhận, bởi vì cảnh tượng này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Mạnh như Xâm Lâm Chi Vương Thái Thản Cự Viên lại bị một đứa bé trai loài người giáo huấn. Đây quả thực là vô pháp tưởng tượng. Ra ra đây là vì cái gì đây? Đứa bé kia tuy nhiên mang theo mặt nạ, nhưng hắn xác thực là cái nhân loại tiểu hài tử, mà lại tuyệt đối so với ta tiểu. Mạch Y Nhiên nhịn không được hỏi. Ta cũng không biết, ta hiện tại não tử đều phù. Long Công mờ mịt, cảm giác thế giới quan của bản thân đều nổ sụp. Thật sự là vô pháp tiếp nhận một màn trước mắt. Không chỉ là hắn mờ mịt, bên cạnh Long bà tại xác nhận sau cũng không động đậy nữa, như là ngu ngốc giống như nhìn về phía trước. Nửa ngày khôi phục như cũ, Long bà nhịn không được lần nữa nói, có phải hay không là ảo giác? Nói không chừng là một loại nào đó huyễn thuật hồn thú ảnh hưởng tới chúng ta. Có lẽ đây chỉ là ảo giác đâu. A, ngươi nói như vậy ngược lại là có khả năng. Trên thế giới này hồn thú vô cùng kỳ quặc, nắm giữ huyễn thuật năng lực hồn thú số lượng cũng không ít. Như vậy đi, chúng ta thử một chút nó. Long Công nói, thử một chút nó, làm sao thử đâu? Mạch Y Nhiên hiếu kỳ hỏi thăm. Ta có biện pháp tại không bại lộ chúng ta tình huống dưới khảo nghiệm Thái Thản Cự Viên có phải thật vậy hay không? Khảo nghiệm chúng ta là không trúng huyễn thuật. Long Công tự tin mở miệng, nương tựa theo thực lực của hắn, hắn có tuyệt đối tự tin làm đến điểm này. Ra ra, ta cảm thấy không cần thiết thí nghiệm. Mạch Y Nhiên nuốt một ngụm nước bọt ngơ ngác nói, vì cái gì? Long Công nghi hoặc, bởi vì nó phát hiện chúng ta. Cái gì? Long Công nghe nói như thế sững sờ, vội vàng nhìn về phía rừng cây. Kết quả cái này xem xét không sao cả, hắn dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Chỉ thấy, tại rừng cây một phương hướng khác, Thái Thản Cự Viên chính hai mắt lạnh lùng nhìn lấy bên này. Cái kia như sâu như biển khủng bố hồn lực ba động, càng là ở dây tiếp theo ầm vang buông xuống. Oanh, khắp nơi đột nhiên rung động, kinh khủng Thái Thản Cự Viên như là cuồng bạo thượng cổ hung thú giống như âm mang lao đến. Cái kia hình thể khổng lồ trong nháy mắt làm vỡ nát dọc đường đại thụ, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức khủng bố, đột nhiên đứng tại ba người trước mắt. thì lạnh lùng như vậy nhìn chăm chú lên ba người bọn họ. Như là nhìn con kiến hôi nhìn lấy hết thảy. Ùm ụp, cái thế Long Xà Phu Phụ dọa sợ, dọa đến tê cả da đầu, dọa đến phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Cái kia còn chưa trưởng thành muội tử Mạch Y Nhiên, cũng dọa đến gương mặt trắng xám, không dám di động, thật đáng yêu manh muội tử. Khi còn bé còn thật manh, nói một chút âm thanh vang lên, Mạch Y Nhiên nghe được thanh âm, máy móc nhìn về phía thanh âm truyền ra phương hướng, sau đó liền thấy, tại Thái Thản Cự Viên bằng bàn tay to bên trong, trước đó đứa bé loài người đang lẳng lặng đứng vững, đang tò mò đánh giá nàng. Dù là đối phương mang theo mặt nạ, Mạch Y Nhiên nhạy cảm phát giác được đối phương nhìn chăm chú. Đinh, tào ngộ nhân vật trong vở kịch Mạch Y Nhiên, phát động lựa chọn nhiệm vụ. Đinh, mời chọn một hạng, sơ cấp lựa chọn, khi dễ Mạch Y Nhiên, để cho nàng hận ngươi. Khen thưởng, linh hồn cộng 10 trung cấp lựa chọn. Không khi dễ Mạch Y Nhiên, để cho nàng cảm tạ ngươi. Khen thưởng, hồn hoàn năm gia tăng 500 năm. Cao cấp lựa chọn, khi dễ Mạch Y Nhiên, để cho nàng cảm tạ ngươi. Khen thưởng, hồn hoàn năm gia tăng 500 năm cộng 10 linh hồn. Nhìn lấy xuất hiện lựa chọn, Lý Hiên cảm giác nhiệm vụ này có chút quái gì. Có điều hắn vẫn như cũ lựa chọn hạng thứ 3. Cũng chính là cao cấp lựa chọn, dù sao tốt khen thưởng hắn sẽ không bỏ qua. Đinh, lựa chọn hoàn tất, mời cố lên. Không nhìn hệ thống thanh âm, Lý Hiên tiếp tục xem kiểu tiểu linh lung Mạch Y Nhiên, tự hỏi làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu mỹ nữ, tới làm cái tự giới thiệu. Lý Hiên mang theo một tia trêu chọc nhìn lấy Mạch Y Nhiên. Ta gọi Mạch Y Nhiên. Mạch Y Nhiên nhỏ giọng mở miệng, nhìn qua cái kia khổng lồ Thái Thản Cự Viên, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhi đã bị dọa đến trắng bệch như tờ giấy. Đừng sợ, nó rất ngoan, sẽ không khi dễ ngươi, coi như khi dễ ngươi cũng là ta khi dễ. Lý Hiên mỉm cười nhảy đến mặt đất, cất bước đi đến Mạch Y Nhiên trước mặt. Giờ phút này hắn tuy nhiên cao lớn không ít, nhưng vẫn như cũ so Mạch Y Nhiên thấp một chút, cho nên hơi có chút không quen. Nhón chân lên, Lý Hiên tay phải nhẹ véo nhẹ nắm Mạch Y Nhiên gương mặt. Lập tức cảm giác tay bên trên truyền đến mềm mại, trơn mềm ôn nhuận cảm giác, hết sức thoải mái, thật đáng yêu, đến cho ra cười một cái. Lý Hiên tiếp tục khi dễ nàng, đùa lấy cái này còn chưa trưởng thành manh muội tử. Ta Mạch Y Nhiên nguyên bản nhìn đến Thái Thản Cự Viên khủng bố hình thái, cảm thụ được cái kia nặng nề như núi đáng sợ áp lực, nàng đã dọa sợ, có thể bị như thế một đùa giỡn, nàng sợ hãi tâm tình lập tức biến mất không ít. Sau đó chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn về phía Lý Hiên, bởi vì cái này xấu xa tiểu thiếu niên vậy mà nắm nàng gương mặt khi dễ nàng. Đây đối với chưa bao giờ trải qua những thứ này nàng, cảm giác có chút bối rối. Có điều nàng vẫn là rất nhanh chấn định lại, sau đó nhịn không được oán trách trợn nhìn Lý Hiên liếc một chút. Thậm chí cũng muốn khi dễ Lý Hiên, nhưng Thái Thản Cự Viên đều tại Lý Hiên trước mặt, đều là khéo léo như thế, nàng nào dám gây, cho nên nàng chỉ có thể mang theo hơi buồn bực nói ra. Ta cười không nổi. Không sao, đáng yêu như vậy muội tử, coi như không cười cũng rất khả ái. Tạo thành cái gì cần phải chơi rất vui đi. Lý Hiên thanh âm nho nhỏ nói thầm, nhỏ đến chỉ có hai người có thể nghe được. Hở, tạo thành. Mạch Y Nhiên nghe nói như thế sững sờ, chân nhỏ vội vàng lui lại một bước, mắt to nhìn chằm chằm Lý Hiên. Sợ hãi cái này tiểu thiếu niên đem chính mình cướp đi. Ngươi nghe lầm, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi Thiên Đấu Đế Quốc làm sao chảy. Lý Hiên nói sang chuyện khác, thuận tiện giải quyết chính mình vấn đề lạc đường. Sau đó trước khi đi khi dễ nàng. Tại, ở bên kia, theo con đường này một mực hướng bên kia đi đã đến. Mạch Y Nhiên nâng lên trắng nõn nhu nộn tay nhỏ, vì Lý Hiên chỉ đường, chỉ là cái đầu nhỏ bên trong vẫn như cũ quanh quẩn lấy Lý Hiên lời nói mới rồi. Nguyên lai là bên này, cảm ơn a, ta đi, Lý Hiên mở miệng nói chuyện, chỉ là cũng chưa rời đi, mà chính là xấu xa nhìn lấy Mạch Y Nhiên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.